thu hồi lại phi kiếm, 12 đạo hàng quang nhiễu quanh thân bay lượn hư một tiếng toàn bộ chui vào túi trữ vật. Lúc này thiếu nữ chạy đến bên cạnh mọi người, nhào vào trong lòng mẫu thân oa oa mà khóc. Phỏng chừng là lần đầu tiên thể nghiệm đến cái gì gọi là mạng huyền một đường. Thật sợ đến cực độ. Lúc chạy ngang qua người Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu liền thể nghiệm tới thứ gì gọi là bộ ngực cuộn trào ba đào mãnh liệt. Chỗ đó run run, dù kiềm chế đừng run cũng không được. Để chú ý phong độ, mạnh mẽ khống chế đường nhìn. Thiếu phụ tên Trúc Tầm Thu còn đang liên tục an ủi nữ nhi. Nam nhân tên Võ Hóa Kiền lại quát to khóc cái gì khóc. Sáng sớm đã biết có khách nhân tới, có ai làm như con sao? Võ Lập Tuyết ngẩng đầu lau nước mắt. Biện giải ai kêu mọi người nói Dược Thiên Sầu lợi hại như vậy? Con không phải chỉ muốn thử xem rốt cục hắn có bao nhiêu lợi hại sao? Hiện tại đã biết chưa? Nếu không phải người ta thủ hạ lưu tình mạng con đã sớm không có nam nhân kia lớn tiếng quát. Nghe vậy Võ Lập Tuyết ngẫm lại cũng sợ hãi, cũng không dám nói tiếp. Len lén liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, trong thần tình toát ra một chút sợ hãi. Cho tới bây giờ không có ai đối đãi với nàng như vậy. Phỏng chừng nếu ca ca không sớm kêu gọi, hắn thật khả năng đã giết chết chính mình. Võ Lập Thành lắc đầu cười khổ, nói phụ thân mẫu thân, đây là Dược Thiên Sầu mà con đã truyền tin tức về cho mọi người. Lại nhìn Dược Thiên Sầu giới thiệu Dược Huynh, đây là gia phụ và gia mẫu. Sự tình đã hiểu rõ ràng. Dược Thiên Sầu cũng không truy cứu, đi đến hành lễ nói Dược Thiên Sầu gặp qua bá phụ bá mẫu, vừa rồi lại tại hạ lỗ mãn, không liên quan đến ngươi. Ai gặp phải chuyện như thế đều sẽ làm như vậy, là do nha đầu này ngày thường được chiều hư thôi. Võ Hóa Kiền vung tay, lập tức lại tấm tắc nói Phù Tiên Đảo không hổ là đệ nhất đại phái, môn hạ đệ tử quả nhiên khác với người thường. Đồng thời điều khiển 12 thanh phi kiếm, ta thật ra là lần đầu tiên nhìn thấy. Thuật lại ở thời kỳ viễn cổ, có một người gọi là Vạn Kiếm Ma Quân có thể đồng thời điều khiển hơn vạn phi kiếm ngăn địch. Nghĩ không ra Phù Tiên Đảo cũng có kiếm quyết thần kỳ như vậy, thực sự là mở rộng tầm mắt. Hắc, Phù Tiên Đạo đúng là có, bất quá đó là kỹ năng giả, trông được còn không dùng được. Lão tử mới đích thật là thật tài thật liêu. Dược Thiên Sầu khiêm tốn nói bá phụ quá khen. Được rồi, sự tình đã qua. Lập Thành, con đại biểu võ gia tiếp đại khách nhân, chúng ta sẽ không quấy rối các ngươi. Võ Hóa Kiền nhìn nhi tử nói xong liền dẫn mọi người rời đi. Trúc Tầm Thu bỗng nhiên phát hiện nhi nữ còn sững sờ tại chỗ, kỳ quái nói Tuyết Nhi, con không đi sao? Võ Lập Tuyết đứng đó thoáng nhăn nhó, rụt rè nói Tuyết Nhi vừa phạm sai, muốn cùng ca ca đồng thời tiếp đại khách nhân, xem như chịu nhận lỗi. Mọi người nhìn nhau, rất có cảm giác như mặt trời đang mọc từ hướng Tây. Võ Hóa Kiền cười nói tùy nó đi, chúng ta đi. Trúc Tầm Thu nhíu nhíu mày, nhìn Dược Thiên Sầu theo trượng phu rời khỏi sân. Mọi người đi rồi, Võ Lập Thành nhìn Võ Lập Tuyết lộ ra hình dạng như đau đầu nói muội lưu lại xem náo nhiệt gì. Con mắt Võ Lập Tuyết trừng lên, khẽ kêu phụ thân đã đáp ứng, ai cần huynh lo. Lập tức tự hồ nghĩ ra điều gì, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, thanh âm chợt thấp xuống nói mọi người không cần phải xen vào ta, ta đi theo các huynh là được. Trong lòng Dược Thiên Sầu vui vẻ, có mỹ nữ bồi là một chuyện tốt nha, huống chi là một cô nàng cay như ớt, ai bộ ngực Ba Đào cuộn trào mãnh liệt a. Võ Lập Thành cũng mặc kệ muội muội, nhìn Dược Thiên Sầu cười nói: Dược huynh, chuyện vừa rồi thật không ý tứ. Được rồi, sân viện này là dành cho các ngươi dùng nghỉ ngơi. Tử Thông bọn họ mỗi lần đến đều ở nơi này. Ngươi vào xem có hài lòng hay không? Không hài lòng đổi nơi khác là được. Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía. Hoàn cảnh rất u nhã. Chính đường có ba chữ tỉnh khách trai. Không có chỗ nào không tốt. Vì vậy cười nói không cần. Địa phương Tử Thông bọn họ có thể ở lại làm sao còn kém. Huống chi con người của ta không soi mói, ngươi cứ mang ta đến khắp võ gia đi dạo thôi. Ta nghe tiếng đã lâu a. Vậy Võ Lập Thành có điểm hơi làm khó Dược huynh. Không nói gạt ngươi. Gia tộc bọn ta có quy định. Rất nhiều địa phương không được phép của gia trưởng hoặc trưởng lão hội đồng ý. Thì không cho phép người ngoài tiến nhập. Muốn đi dạo chỉ có đi qua Mạo Nhi đảo thì còn được. Dược Thiên Sầu ngẩn người, lập tức cười nói hiểu được, Phù Tiên đảo cũng đồng dạng như vậy. Nếu không chúng ta đi Mạo Nhi đảo dạo chơi, các ngươi xem thế nào? Tốt! Dược huynh thỉnh Võ Lập Thành vừa cùng hắn đi ra ngoài vừa nói Dược huynh không biết. Bên này chỉ là địa phương nghỉ ngơi và tu luyện. Không có gì hay để nhìn. Ở võ gia chúng ta mà nói. Kỳ thực Mạo Nhi đảo mới là một địa phương tương đối có ý tứ. Bình thường những đệ tử như chúng ta không được phép còn không cho qua đó. Năm người đi phía trước, Võ Lập Tuyết cách xa phía sau chừng vài thước, không rên một tiếng đi theo phía sau mọi người. Ba người Tức Tử Thông quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hiểu lòng không nói nhìn nhau cười. Nha đầu kia luôn điên cuồng bọn họ cũng đã sớm lĩnh giáo. Có đôi khi thật sự là căm tức. Nhưng nhìn tại mặt mũi tứ đại gia tộc đồng khí liên chi nên cũng không tiện giáo huấn. Hôm nay được rồi. Bị mãnh nam như Dược Thiên Sầu dùng thủ đoạn độc ác trừng trị. Ngoan nhà. Một đường đi tới. Đụng không ít người chào hỏi Võ Lập Thành. Cũng có người gật đầu chào ba người Tức Tử Thông. Hiển nhiên ba người cũng là khách quen ở đây. Người qua đường nhìn thấy Võ Lập Tuyết đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Nha đầu kia ngày hôm nay sao lại ngoan như thế? Đổi tính sao? Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh xác thực lời của Võ Lập Thành nói không sai. Không có địa phương gì đáng ngạc nhiên. Nhưng chỉ sợ ở đây mới là giải đất hạt tâm của võ thị gia tộc Nga. Võ gia chiếm diện tích mặt đất cũng thật lớn. Mấy người đi gần tiếng đồng hồ mới tới đầu cầu nơi bờ sông. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối. Quay đầu lại nhìn phía sau cũng thấy không có biến hóa gì nhiều. Mà Mạo Nhi đảo ở bờ sông đối diện đã ánh đèn rực rỡ. Dáng dấp thật náo nhiệt. Mấy người qua cầu. Còn bị người thủ cầu hỏi lại một phen. Biết được Võ Lập Thành tiếp đại khách nhân mà đến. Đăng ký đi qua rồi mới cho đi. Xem ra võ gia đối với đệ tử nhà mình quản được rất nghiêm. Cũng ngay lúc này. Võ Lập Tuyết đi theo sát phía sau mọi người, hiển nhiên là sợ mình lọt phía sau sẽ không qua được. Qua bên cầu, nhìn ngọn đèn huy hoàng trước mắt. Dược Thiên Sầu thật không dám tin tưởng địa phương như vậy lại được kiến tạo trong núi sâu. Người đến người đi, xem trang phục có cả chính ma hai đạo. Dược Thiên Sầu cười nói Võ huynh. Trước khi ta tới từng nghe toàn trưởng lão nói qua. Nói ở đây cũng có cửa hàng của Phù Tiên đảo. Muốn ta đến chào hỏi. Cũng tốt nhượng tông môn yên tâm. Ta đối với ở đây không quen còn thỉnh Võ huynh đưa ta tìm đến cửa hàng của Phù Tiên đảo. A. Đi theo ta, Võ Lập Thành vừa đi vừa nói chuyện, ở đây không chỉ có cửa hàng của Phù Tiên Đảo, cửa hàng các đại phái đều có. Tuy rằng so ra kém Bách Hoa Cốt, cũng kém không bao nhiêu. Sau khi tìm được cửa hàng của Phù Tiên Đảo, Dược Thiên Sầu đi vào báo thân phận. Một gã đệ tử Nguyên Anh Hậu Kỳ thuộc Tục Vật Điện làm chủ sự nơi này. Công bố đã sớm nhận được tin tức của tôn môn. Lại được trưởng môn chính miệng truyền lời muốn hắn ở bên ngoài nên cẩn thận một chút. Đồng thời biểu thị mau chóng đem tin tức hắn đã đến truyền lại tôn môn. Dược Thiên Sầu tạ ơn xong liền rời đi. Bất quá nhượng hắn kỳ quái chính là trưởng môn Phù Tiên Đảo sao có thời gian rảnh rỗi nhớ tới việc quan tâm tới hắn. Bốn người Tất Tử Thông cùng đi bên cạnh sau khi nghe được cũng chật lưỡi không ngớt, Dược Thiên Sầu này rốt cục có địa vị gì? Kết đan kỳ đệ tử Phù Tiên Đảo chỉ sợ dùng từ quá nhiều để hình dung cũng không quá phận. Nhưng đường đường thiên hạ đệ nhất đại phái trưởng môn nhân có thân phận tôn vinh ra sao? Nhưng lại quan tâm tới hắn. Quả thực là khó tin tưởng. Đi dạo không ít con đường. Gặp không ít người đủ các môn phái. Dược Thiên Sầu kỳ quái nói, Võ huynh, ta xem ở đây so với Bách Hoa Cốt còn náo nhiệt hơn. Thế nào lại nói so ra kém Bách Hoa Cốt? Võ Lập Thành cười nói, Bách Hoa Cốt bối cảnh thâm hậu, song song có Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung làm chỗ dựa, tại tu chân giới thật sự tìm không được nơi giao dịch thứ hai tốt như vậy. Hiện tại ngươi nhìn thấy ở đây có nhiều người, đều là bởi vì ngày mai là ngày đấu giá hội long trọng nhất trong 5 năm một lần của tu chân giới, cho nên mới có nhiều người đến như thế. Sau khi trôi qua ngày này tự nhiên sẽ quạnh quẽ hơn rất nhiều. Thật không thể so với Bách Hoa Cốt. Ha ha, Dược Thiên Sầu cười nói, giả như Bách Hoa Cốt cũng bắt đầu bán đấu giá, vậy chẳng phải sẽ cướp sinh ý của Võ gia. Võ Lập Thành cười mà không đáp. Tất Tử Thông hừ nói, Bách Hoa Cốt ỷ vào chính ma hai đại phái làm chỗ dựa, đã đủ thấy được. Nếu như dành cả sinh ý của tứ đại gia tộc, chỉ sợ náo nhiệt qua đầu, chọc cho mọi người đều đỏ mắt, đến lúc đó cũng không ai tráo được họ. Dược Thiên Sầu ngẫm lại cũng phải. Nếu được phú giáp thiên hạ tốt thì có tốt. Thế nhưng người nghèo khắp thiên hạ đều trành vào ngươi, vậy thì không tốt rồi. Tùy thời đều gặp nguy hiểm bị chia cắt. Vòng vo không ít địa phương, một mình Võ Lập Tuyết đi phía sau, họ nhìn khắp nơi xung quanh thật hưng phấn. Người nhiều lắm, có mấy lần suýt chút bị đi lạc. Có lẽ do quá lâu nàng cũng không có đi ra ngoài. Nhưng bởi vì dung mạo của nàng quá mức xuất chúng, đã đưa tới không ít người ghé mắt. Chính đạo đệ tử còn tốt một chút, dù có muốn nhìn cũng cố kỵ thân phận. Nhưng có chút ma đạo đệ tử đã tùy ý thành thói quen, khi quan sát nàng cũng không chút kiên nể, ánh mắt lưu luyến trên thân thể nàng không dời. Còn thiếu chút muốn động thủ kiểm tra. Nếu không phải nàng đang ăn mặc trang phục của Võ gia, ở đây lại là địa bàn của Võ gia, chỉ sợ đã sớm xảy ra vấn đề. Vùng lông mày của bốn người Tất Tử Thông đã cau chặt lại, rồi lại không muốn quét đi hăng hái của Dược Thiên Sầu khi lần đầu tới đây. Bước chân bọn họ cố ý chậm lại, tận lực không rời Võ Lập Tuyết quá xa. Dược Thiên Sầu rốt cục cũng phát giác ra, liền ha ha nói, Võ huynh, tính ta ham mỹ thực thức ăn ngon, nơi này có tửu lâu nào tốt một chút, mang ta đi thưởng thức được chứ? Võ Lập Thành mừng rỡ chỉ vào một tòa tửu lâu rộng rãi phía trước nói, tửu lâu sàn sàn cư này do Võ gia mở ra. ở đây miễn cưỡng được cho là một nhà tử lâu tốt nhất. Rượu vào đồ nhắm cũng rất ngon. Dược huynh không ngại đi vào ngồi chơi. Kỳ thực Dược Thiên Sầu đã sớm nhìn thấy tử lâu ba tầng kia, cho nên cô ý nói như vậy. Gật đầu cười nói dựa sông mà kiến. Nước chảy róc rách. Sàn sàn cư. Có điểm ý tứ là nó đi. Mấy người đi vào, Võ Lập Thành biết rõ nơi này, đặt một nhã gian tốt nhất. Mấy người vừa đi lên lầu ba, trên lầu cũng đi xuống mấy người, người dẫn đầu vui mừng nói Dược Huynh cáp. Mấy người các ngươi sao lại ở chỗ này? Dược Thiên Sầu vừa nhìn, đều không phải người khác, chính là Bách Hoa Cốt Yến Truy Tinh. Chắp tay nói Yến Huynh, sao ngươi cũng tới nơi này vậy? Bốn người Tất Tử Thông lúc này cũng chắp tay. Tuy rằng mấy người đối với hắn không hảo cảm, nhưng từng ăn đồ của người ta không phải trả tiền, thật không tiện làm như không nhận ra. Ha ha! Tự nhiên là vì buổi bán đấu giá ngày mai mà đến. Các ngươi chuẩn bị lên nhã gian trên lầu sao? Yến Truy Tinh cười nói. Ánh mắt liếc qua thấy Võ Lập Tuyết liền hơi ngẩn người. Không trách hắn. Muốn trách thì trách dáng người của Võ Lập Tuyết quá nóng bỏng. Nam nhân nào nhìn thấy lại không nhìn thêm vài lần thì cũng đã không gọi là nam nhân. Nhưng sự tình thường thường hay như vậy. Nếu một người đã sớm có thành kiến đối với người nào đó, một ít tì vết thật nhỏ cũng có thể bị người ta phóng đại để nhận xét. Cử động của hắn rơi vào trong mắt bốn người Tất Tử Thông tự nhiên là không hài lòng. Đúng vậy, Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn bốn người cười nói hôm nay trời vừa tối, Yến Huynh cũng đã ăn uống xong rồi sao? Không có. Không có. Yến Truy Tinh phục hồi lại tinh thần, cười nói nhã gian trên lầu quá mức nặng nề, nhưng đại đường dưới lầu chung quanh mở rộng, có thể dựa sông mà uống rượu cũng là một chuyện mỹ sự. Ta cố ý để tiểu nhị đổi một chỗ kề bên cửa sổ dựa sông. Được rồi, mọi người không ngại cùng ngồi đi. Ta thỉnh chư vị cùng uống một chén. Như vậy không tốt đâu. Thế nào luôn để Yến Huynh mời khách? Không bằng Dược Thiên Sầu cố ý kéo dài câu nói kế tiếp. Quả nhiên không làm hắn thất vọng. Yến Truy Tinh kéo tay hắn nhiệt tình nói Dược Huynh không cần khách khí với ta. Còn thỉnh chư vị cấp tại hạ chút mặt mũi nói xong lại kéo hắn đi xuống dưới. Mẹ nó, có tiện nghi không chiếm là vương bát đảng. Dược Thiên Sầu nhìn thoáng qua bốn người Tất Tử Thông nháy mắt, vừa đi vừa nói chuyện nếu Yến Huynh nhiệt tình hiếu khách như thế, chúng ta cũng không tiện phớt đi mặt mũi của Yến Huynh. Mọi người cùng nhau đến đi. Mấy người nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là cùng đi theo xuống phía dưới. Võ Lập Tuyết cũng nhìn thấy Dược Thiên Sầu nháy mắt. Không biết hắn cùng các ca ca đang làm gì, nhưng nghĩ hẳn phải rất thú vị, cho nên không ai mời nàng. Nàng cũng thí điên điên đi theo tới. Đến bàn ngồi xuống, nghe tiếng nước chảy róc rách ngoài cửa sổ, xác thực lại có một phen phong tình khác. Tuy rằng quanh thân nhiều người một chút, thấy mọi người đã ngồi xuống, Võ Lập Tuyết cũng không khách khí ngồi xuống cạnh ca ca. Ra vẻ nàng cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Người đi theo Yến Truy Tinh hẳn là thủ hạ của hắn, ở bên tìm một bàn cận kề ngồi xuống. Vị này chính là Yến Truy Tinh nhìn Võ Lập Tuyết hỏi. Võ Lập Thành lắc đầu cười khổ nói đây là xá muội, không thỉnh lại tới, còn thỉnh Yến Huynh thứ lỗi. Nga, nguyên lai là muội muội của Võ Huynh, thật là giai nhân quốc sắc thiên hương. Yến Truy Tinh tán dương nói. Nghe được có người khen mình đẹp, lúc này Võ Lập Tuyết mỉm cười, còn liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Phản phất đang nói, ngươi xem người ta thật tinh mắt. Ai như ngươi không biết thương hương tiếc ngọt. Dược Thiên Sầu thấy được, thế nhưng không để ý nàng. Loại nữ nhân này ngươi càng cấp cho nàng vẻ hòa nhã thì nàng càng lấn tới. Đợi một hồi lâu, thức ăn cùng rượu đã được dọn lên đầy bàn. Phỏng chừng sinh ý thật tốt quá. Tiểu nhị trong điếm vẫn không ngừng tay. Trong lúc nhất thời cũng chiếu cố không được chu toàn. Mấy người uống rượu tâm tình. Bất quá chỉ nói những lời khách sáo. Dược Thiên Sầu càng đặt nhiều tâm tư tiêu diệt thức ăn. Rượu và thức ăn ở đây vị đạo không tệ. Hắn ăn uống thoải mái làm Võ Lập Tuyết ghé mắt nhìn không ngớt, ăn ngon đến như vậy sao? Làm khẩu vị của nàng cũng không ngừng mở rộng. Không bao lâu, rượu trên bàn đã hết nhưng tiểu nhị chậm chạp chưa mang đến. Lúc này Võ Lập Tuyết xung phong nhận việc nói ta đi lấy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đã hướng quầy hàng chạy đi. Võ Lập Thành lúng túng nói nhượng chư vị chê cười, tiểu muội đã có thói quen tùy tiện, không biết cái gì gọi là rụt rè. Hà Tất nói như vậy, đây mới là bản sắc của lệnh muội, những nữ tử khác muốn học cũng không học được. Yến Truy Tinh cười nói. Võ Lập Thành khoát tay cười khổ, không nói gì hướng chỗ muội muội nhìn lại, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, bật đứng lên. Chỉ thấy Võ Lập Tuyết đang bị một người kéo mạnh cánh tay lôi tới. Mấy người khác vừa nhìn, sắc mặt cũng trầm xuống, bật dậy. Dược Thiên Sầu đang ăn ngon lành. Liếc mắt nhìn mấy người. Tay còn cầm một giò heo mới cắn vài cái. Không hiểu gì quay đầu nhìn lại. Nhất thời sửng sốt. Trước mặt mọi người đồ giỡn phụ nữ đàng hoàng. Lập tức theo bản năng vung tay lên cầm giò heo dùng sức ném thẳng tới. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 187 nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Người ở bàn bên kia còn chưa bị giò heo của Dược Thiên Sầu ném trúng. Chỉ nghe được thanh âm gào thét bay đến. Còn chưa kịp nhìn thấy là thứ gì. Liền lập tức tránh ra. Phanh! Chén bát trên bàn bùm bùm một trận. Tuy rằng bọn họ tránh được. Nhưng giò heo vừa vặn ném trúng bàn ăn. Nước rượu văng tung tóe. Những người ngồi quanh bàn không một ai may mắn tránh khỏi. Nam nhân nắm Võ Lập Tuyết buông lỏng tay, hướng bên chỗ Dược Thiên Sầu nhìn qua quát to là ai làm. Võ Lập Tuyết cũng không phải hiền lành, hai tay vừa được buông ra, lúc này đôi tay nắm lại hung hăng đập lên mặt đối phương. Đáng tiếc tu vi hai người kém quá xa, nàng là trúc cơ trung kỳ, hắn lại là kết đan hậu kỳ. Nam nhân kia tiện tay chụp lấy nắm tay của nàng, kéo mạnh kéo ngược ra phía sau, đã khống chế được nàng. Buông nàng ra, Võ Lập Thành hét lớn một tiếng. Lắc mình nhảy tới. Theo sát sau đó là ba người Tất Tử Thông. Bốn người này luôn luôn cùng tiến cùng lui. Yến Truy Tinh cũng đi theo sau. Nếu như không phải do mình kéo họ xuống dưới đây, phỏng chừng cũng sẽ không đụng tới chuyện như vậy. Tự nhiên không thể không đếm xỉa tới. Mà vài tên thủ hạ hắn mang đến cũng đi theo qua. Dược Thiên Sầu lại tiện tay cầm lấy một đùi vịt nướng trên bàn, hoảng hoảng du du đi theo sau. Song phương dương cung bạc kiếm, rất có ý tứ muốn đấu võ. Nhưng Võ Lập Tuyết nằm trong tay người ta, Võ Lập Thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hét đối phương thả người. Thực khách quanh thân nhất thời lui lại tạo ra một khoảng trống. Đầu tiên tiện cho song phương đánh nhau mình đứng nhìn xem náo nhiệt. Thứ hai là sợ bị liên lụy tới. Nam nhân nắm Võ Lập Tuyết quan sát đối phương một chút. không khỏi cười lạnh nói nguyên lai là tử đệ của tứ đại gia tộc. Võ gia các ngươi làm như thế nào? Chúng ta từ thật xa đến đây không nói. Hiện tại dù là mời người của võ gia uống chén rượu cũng không nể tình. Còn ra lời đã thương người. Đây là đạo đại khách của võ gia, hắn nói chính là Võ Lập Tuyết. Nguyên lai là tiền bối Đại La Tôn. Tại hạ Bách Hoa Cung Yến truy tinh. Mong rằng chư vị nể mặt. Đem việc này bỏ qua. Nháo lớn đối với tất cả mọi người đều không tốt. Yến truy tinh rốt cục lên tiếng khuyên can. Song phương cũng không phải ngày đầu tiên hỗn trong tu chân giới, vừa nhìn trang phục đối phương liền có thể nhìn ra thuộc môn phái nào. Nam nhân kia cười nhạo nói cho ngươi mặt mũi. Bách Hoa Cung từ lúc nào quản tới chuyện của tứ đại gia tộc? Yến truy tinh của Bách Hoa Cung là ai? Các ngươi biết sao? Mấy người sau lưng hắn nở nụ cười, biểu thị chưa từng nghe qua tên người này. Đây là biến tướng nhục nhã hắn. Sắc mặt Yến truy tinh hơi đổi, nhưng vẫn khách khí nói có gì từ từ nói, còn thỉnh chư vị thả người trước đã. Thả nàng ta cũng được. Nhưng cô ta phải uống chén rượu với chúng ta mới được. Nếu không mặt mũi Đại La Tôn phải phóng ở đâu? Nam nhân kia nhìn Võ Lập Tuyết nói. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên bộ ngực no đủ của nàng. Đại La Tôn lúc nào đi ra hát hí khúc vậy? Dược Thiên Sầu ôm đùi vịt nướng đi tới. Vừa cắn vừa hỏi. Bỗng nhiên ngây ra nói Võ Lập Tuyết. Nàng đang làm gì với hắn? Sắc mặt Dược Thiên Sầu trong nháy mắt trở nên nhục nhã. Đưa ra ngón tay bóng nhảy chỉ tới. Chỉ vào mũi nam nhân kia phẫn nộ quát là ngươi nói muốn nữ nhân của ta cùng ngươi uống rượu. Bốn người Tất Tử Thông cùng Yến truy tinh đều sửng sốt. Những người vây xem chung quanh đều ồ lên một trận. Mọi người tự nhiên nhận ra trên người Dược Thiên Sầu mặc trang phục của Phù Tiên Đảo. Đệ tử Đại La Tôn bài danh đệ nhị chính đạo bắt nữ nhân của đệ tử Phù Tiên Đảo bồi rượu. Nhưng Phù Tiên Đảo lại là môn phái bài danh đệ nhất chính đạo, lần này có kịch vui để xem rồi. Đám người Đại La Tôn biến sắc, nếu như đúng lời Dược Thiên Sầu nói, việc này thật có điểm nháo lớn. Môn phái có địa vị như Đại La Tôn. Gặp phải người của Bách Hoa Cung chỉ cần không ở trong Bách Hoa Cốt. Nói khó nghe một chút. Cũng không cần phải cấp mặt mũi. Ngươi có môn phái bài danh đệ nhất làm chỗ dựa thì không sai. Nhưng Bách Hoa Cung ngươi dù sao cũng bài danh đệ nhất ma đạo. Ở địa bàn của ngươi khẳng định còn cấp cho ngươi mặt mũi. Bằng không không nể mặt Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung. Nhưng đi tới bên ngoài thật không lý do để Đại La Tôn bài danh đệ nhị chính đạo môn phái phải chịu lép với ngươi. Cho nên vừa rồi bọn hắn không cho Yến truy tinh mặt mũi. Nhưng Dược Thiên Sầu thì khác, hắn đích thật là đệ tử Phù Tiên Đảo. Hôm nay ngay trước mặt mọi người lại bắt nữ nhân của hắn đi bồi rượu. Tuy rằng già mồm ác lẽ phải, nhưng người chung quanh cũng không phải kẻ ngu si. Ai còn nhìn không ra ý đồ của mình? Điều này nói rõ đang đánh vào mặt Phù Tiên Đảo a. Then chốt là thực lực của Phù Tiên Đảo không phải Đại La Tôn có thể so sánh. Tùy tiện cũng có thể giải quyết Đại La Tôn. Đây là sự chênh lệch giữa việc bài danh đệ nhất cùng đệ nhị. Vừa rồi Võ Lập Tuyết còn đang giải vua. Nghe được mình lại trở thành nữ nhân của người khác thật kỳ lạ. Lúc này há hốc mồm nhìn Dược Thiên Sầu. Cũng quên né tránh. Nam nhân nhíu mày nói ngươi thật là đệ tử Phù Tiên Đảo, sự tình nếu đã xảy ra phải nghĩ biện pháp giải quyết. Như vậy ở ngay trước công chúng đánh vào mặt Phù Tiên Đảo. Trở về Đại La Tôn tôn môn cũng sẽ không buông tha chính mình. Khẳng định sẽ đem mình hung hăng xử phạt. làm cho các phái tu chân giới xem, đồng thời cũng cấp cho phù tiên đảo công đạo. Bằng không lửa giận của phù tiên đảo cũng không phải ai có thể thừa thụ nổi. Cho dù là đệ nhất đại phái ma đạo Vạn Ma Cung, Dược Thiên Sầu nhớ tới việc sư phụ Hắc Tam Tư bị giết, trong ngực quặn đau, xanh mặt, từ trong miệng nhổ ra từng chữ tại hạ phù tiên đảo Dược Thiên Sầu. Hoa A là Dược Thiên Sầu của phù tiên đảo, là Dược Thiên Sầu ở ngay trước mặt mọi người đánh cháu ruột của trưởng môn Thanh Quan Tôn. Những người vây xem nhất thời trở nên náo nhiệt. Tất cả đều chưa gặp qua Dược Thiên Sầu, nhưng đại danh Dược Thiên Sầu ở tu chân giới không người không biết. Còn có chút người đang nói thầm hắn là Dược Thiên Sầu ngang dọc trong yêu hủy vực. Nói chung tất cả mọi người cảm giác lần này Đại La Tôn xác thực nháo lớn. Dược Thiên Sầu là người điên. Một người dám ở ngay trước mặt thiên hạ đồng đạo đánh cháu ruột của trưởng môn Thanh Quan Tôn. Thử nghĩ người như vậy còn có gì làm không được. Hiện tại Đại La Tôn lại bắt nữ nhân của hắn bồi rượu. Vui đùa cũng thật quá lớn đi. Bốn người Tất Tử Thông nhìn nhau, từ sắc mặt Dược Thiên Sầu xem ra, người này biểu diễn cũng thật quá giống. Hiện tại bốn người đều cho rằng Dược Thiên Sầu là người nghĩa khí, vì huynh đệ cố ý đem sự tình kéo lên người mình. Hôm nay người như vậy tại tu chân giới thật rất khó gặp được. Bốn người cảm thán không ngớt, thầm nghĩ bằng hữu này kết giao không oan uổng. Thần tình mấy người Đại La Tôn co quắp không ngớt, thế nào lại xảo như vậy? Vừa vặn chọc tới trên đầu người điên này. Nam nhân lúng túng nói nguyên lai là Dược huynh đệ, đây thật sự là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Đến bây giờ ngươi còn nắm nữ nhân ta không tha, hiểu lầm cái đầu mẹ ngươi. Dược Thiên Sầu chợt quát. Nghe hắn nói như vậy, nam tử lúc này mới chợt phản ứng. Vừa buông lỏng tay, liền thấy một bóng đen tạt tới trước mặt. Cảm thấy trên mặt bị đập một cái thật kịch liệt. Cả người bay ra ngoài. Ông mọi người ồ lên, người điên quả nhiên động thủ, đem vịt nướng đập tới, thực sự nghe tiếng không bằng gặp mặt a. Dược Thiên Sầu nắm vịt nướng nặng nề đập lên mặt tên kia, vịt nướng lập tức nát nhừ. Người nọ nhất thời không phòng bị, lập tức bay ngược ra ngoài. Dược Thiên Sầu lắc mình đi theo. Nhưng lúc hắn còn chưa rơi xuống đất, một cước chạm ngang, lập tức huy khuỷu tay hung hăng đánh xuống, vừa vặn hướng ngay ngực hắn phanh một tiếng. Mọi người thật rõ ràng nghe được thanh âm xương ngực bị gãy. Vừa rơi xuống đất, Dược Thiên Sầu lại đá mạnh vào đầu hắn một cước, phanh người nọ trượt trên mặt đất. Gương mặt dán sát mặt đất tuôn ra máu. Chàng lật cả bàn, hôn mê bất động. Mọi người nhìn thấy không kịp phản ứng, trợn tròn mắt há hốc. Những động tác liên tiếp cũng chỉ hoàn thành trong mấy lần chớp mắt. Một tu sĩ kết đan hậu kỳ cứ như vậy bị một trận quyền cước thu thập sao? Người tu chân còn có thể tranh đấu như vậy? Mọi người bình thường chỉ chú trọng làm sao đề cao tu vi của chính mình. Thế nào có thể tìm tới một thanh pháp khí thật tốt? Thời gian tranh đấu đều chỉ dùng tu vi. Phi kiếm đấu nhau, thường xuyên giết địch ngoài trăm thước. Có ai ăn no không việc gì làm lại đi luyện quyền cước của phàm phu tục tử? Đối với bọn họ mà nói, một đám phàm phu tục tử có lợi hại cũng không bằng một thanh phi kiếm phóng xuất chém giết trong nháy mắt. Còn có ai đi luyện thứ này? Giữa người tu chân, thiếp thân tranh đấu gần gũi như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Gặp những điều chưa hề gặp. Cử động của Dược Thiên Sầu hoàn toàn phá vỡ quan niệm của mọi người. Kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng chưa từng luyện qua thứ này. thế nhưng kinh nghiệm đánh nhau của kiếp trước đều nằm trong đầu. Huống chi kiếp này là một tu sĩ. Động tới quyền cước lại càng thêm thu phóng như thường. Chân nguyên vận chuyển lập tức quyền cước uy vũ sinh phong. Uy lực rất lớn. Trọng yếu nhất là hắn đặc biệt hưởng thụ sự vui vẻ khi dùng quyền cước mãnh liệt đánh đối thủ. Nhất là người mà hắn ghét hay cựu nhân gì đó. Loại cảm giác đánh người bằng chính đôi tay mình vào thân kẻ thù thật sự rất sảng. Có thể đầy đủ phát tiết chính lửa giận của mình. Đương nhiên, theo tình huống thông thường mà định, thật không thể để người ta lôi ra phi kiếm canh chừng mình chầm chầm mà mình lại dùng nắm tay trùng về phía trước. Đó chẳng phải là chán sống. Dược Thiên Sầu còn muốn tiến lên tiếp tục đánh. Người của Đại La Tôn đã phản ứng. Một cái lắc mình. Vài thanh trường kiếm đã ngăn cản giữa hai người. Một người quát Dược Thiên Sầu dừng tay. Dù là chúng ta có chỗ không đúng, ngươi đánh cũng đã đánh, chẳng lẽ còn muốn đưa người vào chỗ chết sao? Ngươi có biết người này là ai không? Con mẹ nó! Lão tử quản hắn là ai? Phù Tiên Đảo không chủ động chọc người. Ngày hôm nay là Đại La Tôn khinh người quá đáng. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh nói. Bốn người Tất Tử Thông lúc này cầm trường kiếm trong tay, hộ ngay trước mặt hắn. Tứ đại gia tộc tuy rằng không chen vào việc tranh đấu giữa các phái, nhưng Dược Thiên Sầu là vì xuất đầu cho bọn họ. Bọn họ há có thể bỏ mặc. Võ Lập Tuyết đứng ngay một bên khẽ nhếch môi. Nhìn người nằm hôn mê trên mặt đất. Nhìn lại Dược Thiên Sầu. Cử động của hắn vừa rồi quá cường hãn. Loại thủ đoạn trực tiếp gần như tàn bạo này. Lại thêm câu nói nữ nhân của ta làm trái tim nàng không ngừng đập bình bịch. Thấy sự tình đã tới loại tình trạng này. Yến Truy Tinh cũng không tiếp tục chen vào. Chỉ có thể đứng ở một bên. Bất quá hắn đã lần thứ hai nhìn thấy Dược Thiên Sầu động nắm tay. Lần đầu tiên là cháu ruột trưởng môn Thanh Quang Tôn. Lúc này đây nếu như không đoán sai ai, mong muốn không phải đâu. Sau đó quả nhiên chứng thực sự suy đoán của hắn. Hai gã đệ tử Đại La Tôn dìu nam tử hôn mê nằm trên bàn cẩn thận che chở. Người vừa nói trầm giọng hắn gọi là La Tiêu Hán. Chính là con trai độc nhất của trưởng môn Đại La Tôn. Chỉ bằng điểm ấy, chẳng lẽ không đáng giá cho Dược Thiên Sầu ngươi cấp mặt mũi cho Đại La Tôn? Cút con mẹ ngươi con trai độc nhất của trưởng môn Đại La Tôn. Sư bá của ta là trưởng môn Phù Tiên Đảo. Sư tổ của ta là tiền nhiệm trưởng môn Phù Tiên Đảo. Mà nữ nhân của ta lại bị đệ tử Đại La Tôn ép buộc bồi rượu. Vừa rồi ta đã báo danh hào. Con trai độc nhất của trưởng môn ngươi còn nắm mãi nữ nhân ta không tha. Mẹ nó! Ai cho Phù Tiên Đảo ta mặt mũi? Dược Thiên Sầu mở miệng ngậm miệng đều gọi Phù Tiên Đảo. Ý nghĩ của hắn chính là có chiêu bài lớn như vậy mà không dùng chính là ngu ngốc. Dù sao Phù Tiên Đảo cũng không phải nhà của ta. Chọc phải phiền phức còn có người địa vị cao làm chỗ dựa. Ta sợ cái gì? Đệ tử Đại La Tôn bị hắn nói không còn lời gì phản bác. Dược Thiên Sầu đang muốn xui khiến người của tứ đại gia tộc đấu với người của Đại La Tôn một trận. Ai biết người quấy rối đã tới? Là ai quấy rối tại võ gia ta bên ngoài phóng tới hai vị lão giả, xem trang phục chính là người của võ gia. Tử lâu này vốn do võ gia mở ra, có điểm gió thổi cỏ lay còn không lập tức truyền trở về. Hai người vừa đứng vững. Bên ngoài lại có mấy người tiến đến. Đứng bên chỗ Dược Thiên Sầu chính là vị chủ sự Nguyên Anh hậu kỳ cửa hàng Phù Tiên Đảo tại Mạo Nhi Đảo. Vạn Viễn. phía sau còn đi theo hai gã đệ tử kết đan hậu kỳ. Đứng bên phía Đại La Tông cũng là chủ sự cửa hàng nơi này, Diệp Hải Bình, phía sau cũng có thêm hai người. Mấy bên quan sát tình thế hiện trường, chân mày Diệp Hải Bình cau lại, hiển nhiên là người của Đại La Tông nếm khổ. Thoáng điều tra thương thế của La Tiêu Hán, hắn thở phào nhẹ nhõm, còn chưa đến nỗi trí mạng. Mấy phương lại hỏi xảy ra chuyện gì? Võ Lập Thành hướng hai vị lão giả hồi báo. Người của Đại La Tông thì nói với Diệp Hải Bình. Dược Thiên Sầu cũng không nhã nhặn như vậy. Kéo Vạn Viễn. Kêu sư thúc liên tục. Sau đó ngay trước mặt mọi người lớn tiếng trách cứ Đại La Tông hung ác. Lại cố ý cường điệu La Tiêu Hán mạnh mẽ cưỡng bức nữ nhân của mình bồi rượu cho hắn. Sau khi biết thân phận của mình vẫn còn kéo mãi nữ nhân của hắn không buông tha. Bởi vậy hắn mới ra tay đánh La Tiêu Hán. Lời vừa nói ra. Vẻ mặt Võ Lập Tuyết ửng đỏ. Lần này chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều biết nàng là nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Nhưng nàng cũng không phải ngu ngốc. Sự tình nháo lớn như vậy. Tự nhiên hiểu được Dược Thiên Sầu đang giúp võ gia. Vì vậy không hề nói một câu biện giải. Hai vị trưởng lão đặt câu hỏi. Còn muốn giúp đỡ giảng hòa. Thực sự là mắc cỡ chết người. Sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, đánh chết cũng không đi theo các ca ca tới đây. Hai vị trưởng lão sắc mặt sầm xuống. Đại La Tôn đã nói rõ khi dễ đến trên đầu võ gia. Sắc mặt Vạn Viễn âm trầm. Nhưng trong ngực cũng thật vui vẻ. Dược Thiên Sầu quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là người trưởng môn cũng phải coi trọng. Vừa động thủ liền đem con trai độc nhất của trưởng môn Đại La Tôn đánh thành như vậy. Thật sự là cấp mặt mũi cho Phù Tiên Đảo. Hơn nữa còn biết chiếm đạo lý. Đến chỗ nào cũng có thể nói thông. Về phần Võ Lập Tuyết có phải là nữ nhân của Dược Thiên Sầu hay không thì hắn mặc kệ. Chứ ít đối phương không có phủ nhận. Nghe xong đệ tử ấp úng hồi báo. Lại nghe được đối phương sắc giọng lên án. Vùng lông mày Diệp Hải Bình kết thành một khối. Hiển nhiên do La Tiêu Hán đùa giỡn nữ nhân của Dược Thiên Sầu trước. Nhưng lá gan ngươi cũng quá lớn. Đối phương báo ra danh hào của Phù Tiên Đảo ngươi cũng còn không chịu buông tay. Thực sự là bình thường kiêu ngạo đến không biết trời cao đất rộng. Ngươi ở tại địa phương khác ương ngạnh thì cũng thôi. Tại sao lại chọc lên đầu Phù Tiên Đảo? Vạn huynh. Là do Đại La Tôn sơ thất ta hướng ngươi xin lỗi. Ngươi xem Dược Thiên Sầu đã đánh La Tiêu Hán, nếu không việc này đến đây thì dừng đi. Nháo lớn, dễ bị thương hòa khí hai bên. Diệp Hải Bình bất đắc dĩ nói. Tinh Thần Châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 188 tác hợp. Gương mặt Vạn Viễn lạnh lùng bình tĩnh cười nói ta cũng không muốn thương tổn hòa khí hai bên. Ra vẻ Đại La Tôn các ngươi không để Phù Tiên Đảo vào mắt. Hôm nay trưởng môn còn tự mình truyền đến tin tức. Nhượng ta quan tâm tình hình gần đây của Dược Thiên Sầu. Nghĩ không ra vừa mới bị Đại La Tôn khi dễ một chuyến. Diệp huynh, ngươi bảo ta làm sao ăn nói với trưởng môn. Lẽ nào muốn ta giấu diêm không báo? Ta cũng không có lá gan đó, theo ta thấy, việc này nên để tôn môn hai bên xử lý thôi. Việc này huyên lớn như vậy, muốn gạt thì cũng không lừa được, cũng không phải người ta có thể làm chủ. Ác Diệp Hải Bình đưa mắt nhìn La Tiêu Hán hôn mê bất tỉnh. Trên mặt một trận chán ghét. Nếu như không phải do hắn, mình có cần phải ăn nói khép nép còn phải xem sắc mặt của người khác hay sao? Nói không chừng việc này còn có thể liên lụy tới chính mình, hắn thở dài nói cũng chỉ đành như vậy. Diệp Hải Bình, một trong hai vị trưởng lão của võ gia, trầm giọng nói: Đại La Tôn, các ngươi thật khinh người quá đáng. Ngay giữa công chúng lại đùa giỡn con cháu của võ gia ta. Chẳng lẽ nghĩ rằng võ gia dễ bị khi dễ? Ta Diệp Hải Bình hoàn toàn hết chỗ nói, đây là chuyện gì a? La Tiêu Hán chỉ một chút liền đắc tội hai nhà, mình lại biến thành tiêu điểm của mâu thuẫn. Liên tục thở dài nhìn hai trưởng lão cười khổ nói: Hai vị trưởng lão bớt giận. Tin tưởng việc này sau khi hồi báo tôn môn, Đại La Tôn chắc chắn sẽ cấp võ gia một lời công đạo. Chúng ta đi. Trưởng lão võ gia cả giận nói. Dược Thiên Sầu nhìn Vạn Viễn Thi Lễ nói: Đệ tử quay về võ gia ở tạm, còn thỉnh sư thúc đem chuyện hôm nay hồi báo tôn môn, làm chủ cho đệ tử. Việc này ta tự nhiên sẽ báo tôn môn, ngươi đi đi. Vạn Viễn gật đầu nói. Đối với vị đệ tử ngay cả trưởng môn cũng quan tâm, hắn không dám sĩ. May là ngày hôm nay Dược Thiên Sầu xuất thủ chiếm tiện nghi, vạn nhất hắn nếm khổ, dù cho có đạo lý cũng đã đánh mất mặt mũi của Phù Tiên Đảo. Đến lúc đó thật không biết nên làm sao ăn nói với tôn môn. Dược Thiên Sầu lại hành lễ lần nữa, cùng nhóm người võ lập thành rời đi. Đại La Tôn cũng nhiều người bị thương ủ rũ rời khỏi. Người của các môn phái vây xem thấy không còn náo nhiệt để xem, lúc này cũng dần tản. Sáu người trở lại tỉnh khách trai, Võ Hóa Kiền và Trúc Tầm Thu cũng đang bình tĩnh chờ bọn họ. Đây là chuyện không thể lãng tránh. Cha mẹ quan tâm con cái là chuyện đương nhiên. Lúc này Võ Lập Thành đem sự tình trải qua kể lại một lần. Dược Thiên Sầu không nghĩ điều gì, nhưng gương mặt Võ Lập Tuyết lại đỏ bừng e rằng không dám gặp người, không dám ngẩng đầu. Ai? Có chút việc đã định là trốn không thoát. Khi biết những hành vi của Đại La Tôn, hai phu thê tức giận thì tức giận, nhưng việc này đã giao cho gia tộc xử lý, sẽ không là bọn họ có thể làm chủ. Thế nhưng Dược Thiên Sầu ở ngay trước mặt mọi người nói Võ Lập Tuyết là nữ nhân của hắn. Tin tưởng dựa vào danh khí của Dược Thiên Sầu, chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Hiện tại biết được lúc đó hắn chỉ có ý tốt, nhưng danh dự sau này của nữ nhi phải làm sao khôi phục. Thời đại này danh dự của nữ tử thật sự không thể tùy tiện làm bẩn. Lẽ nào phải đem chân tướng sự tình nói ra? Chuyện đã như vậy, cho dù có đem chân tướng sự tình nói ra, đừng nói là Phù Tiên Đảo không đồng ý, dù là võ thị gia tộc cũng sẽ không đồng ý. Phải biết rằng đã đánh La Tiêu Hán thành như vậy, để Đại La Tôn hiểu rõ chân tướng cho dù không dám tìm Phù Tiên Đảo tính sổ, chẳng lẽ còn không dám tìm võ thị gia tộc tính sổ sát? Nếu không nói ra, hạnh phúc cả đời của nữ nhi chẳng phải là xong rồi. Sắc mặt Võ Hóa Kiền và Trúc Tầm Thu âm tình bất định. Dược Thiên Sầu đứng một chút, nghĩ cả người khó chịu, hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát bài biện trong phòng. Hắn đối với quan niệm của thời đại này cũng không có nhận thức gì khắc sâu. Với hắn mà nói, không phải chỉ là thuận miệng tìm một lý do đánh tên Vương Bát Đảng kia thôi sao? Mình lại không làm gì Võ Lập Tuyết. Sự tình qua đi thì mạnh ai nấy đi. Sau đó, hai phu thê đem Võ Lập Thành cùng Võ Lập Tuyết rời đi. Dược Thiên Sầu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tìm một cái ghế rộng rãi, thân thể bò xuống, nhàn nhàn du tai. Dược huynh, ngươi gây họa rồi. Tất Tử Thông cười khổ nói. Dược Thiên Sầu dựa lưng vào ghế cười nhạo, gây họa gì? Không phải chỉ đánh tên La Tiêu Hán thôi sao? Ta sợ hắn. Đàm Phi và Kinh Tả đứng một bên dò xét. Người sau lắc đầu nói không phải nói cái này, mà là chuyện ngươi làm với Võ Lập Tuyết. Dược Thiên sầu sưởng sốt, vò đầu nói ta không làm gì cô ấy a. Không phải ban đầu thiếu chút nữa là giết cô ta sao? Việc này không phải đã xong rồi sao? Người này hiển nhiên còn không tự biết, thật không biết trong ớt đều đựng thứ gì. Đàm Phi dở khóc dở cười nói ngươi ở ngay trước mặt mọi người nói Võ Lập Tuyết là nữ nhân của ngươi. Điều này còn chưa chịu là gây họa sao? Suy! Đó là cái gì? Ta chỉ bất quá tìm một lý do không trở ngại đánh tên vô liêm sĩ kia mà thôi. Dùng lý do khác đánh. Đến lúc đó không có tôn môn làm chỗ dựa khẳng định sẽ phiền phức không ngừng. Mấy thứ này trong lòng chúng ta biết rõ ràng là được, hà tất còn muốn nói ra. Dược Thiên sầu tùy ý phất tay nói. Ta nói Dược huynh. Ngày hôm nay ngươi có khác gì nói cho toàn bộ tu chân giới. Võ Lập Tuyết là nữ nhân của ngươi. Danh dự nữ tử hát có thể đem ra vui đùa. Ngươi bảo Lập Tuyết sau này nên làm như thế nào? Đàm Phi gõ tay lên bàn trà thâm ý nói. Vì hắn vừa nói như thế. Trong ớt Dược Thiên sầu đột nhiên toát ra ấn tượng quan về thế giới này. Ở đây danh dự cùng trinh tiết của nữ tử phi thường trọng yếu. Danh dự của nữ tử bị hao tổn đủ bức tử nàng. Lúc này Dược Thiên sầu có điểm trợn tròn mắt. Bên trong một trang viên lớn nhất võ thị gia tộc. Nơi đây thuộc về mỗi đời gia trưởng cùng gia quyến ở lại. Từ sau khi tiếp nhận sẽ tặng lại cho đời gia trưởng tiếp theo. Gia gia Võ Lập Thành là Võ Tứ Hải chính là gia trưởng hiện tại của Võ gia. Ở trong nội đường, một lão giả tinh thần quắc thước nhìn Võ Lập Thành nói cháu nói Dược Thiên sầu kia ngoài trừ phù tiên đảo. Còn có một cổ lực lượng thần bí. Lão giả vừa hỏi chính là Võ Tứ Hải. Lúc này trong nội đường chỉ có hắn cùng Võ Hóa Kiền và Võ Lập Thành ba người. Không có những người khác. Nữ quyến tại võ gia không cho phép tham dự những công việc trọng yếu. Đúng vậy. Gia gia Võ Lập Thành nói cháu cùng Tử Thông bọn họ đã từng nhìn thấy Dược Thiên sầu đưa tới hơn trăm người bịt mặt hắc y. Tu vi kém cỏi nhất cũng mạnh hơn cả cháu. Đám người đi chung với cháu ruột trưởng môn Thanh Quang Tôn chính bị Dược Thiên sầu phái hắc y nhân chu giết. Hơn nữa từ trong lời nói của những hắc y nhân nghe ra, bọn họ căn bản không xem phù tiên đảo vào mắt. Phỏng chừng thực lực của họ không chỉ là bấy nhiêu. Võ Hóa Kiền cả kinh nói phía sau Dược Thiên sầu còn có thực lực như vậy. Từ lúc nào tu chân giới có thêm cổ lực lượng như thế? Vậy thì không sai rồi. Võ Tứ Hải gật đầu nói ta vừa thu được tin tức. Trưởng môn Lưu Trường Thanh của Thanh Quang Tôn bị người giết chết. Cái gì? Hai cha con đồng thời cả kinh kêu lên. Huyết Ma Cung tìm lớn khí lực như vậy cũng không giết được hắn, thế nào lại đột nhiên bị người giết đây? Yến Tử Thành có một thủ phủ họ Dược. Đêm hôm qua ở tại Dược Phủ xảy ra một hồi đại chiến. Lưu Trường Thanh bị người giết ở đó. Theo cư dân ở gần đó hình dung, có mấy trăm hắc y nhân bao vây Lưu Trường Thanh. Mà Lưu Trường Thanh vận dụng Bạch Ất Phất Trần và Thanh Minh Kiếm hay kiện pháp bảo trấn sơn của Thanh Quang Tôn. Hắc y nhân không làm gì được hai kiện pháp bảo kia. Cuối cùng lại xuất hiện một bạch y nhân. Từ cách diễn tả của cư dân gần đó mà phán đoán, bạch y nhân rất có thể là cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Người này vừa xuất hiện, đã giết chết Lưu Trường Thanh. Võ Tứ Hải hồi ước tin tức truyền đến nói, lần này không phải hơn trăm tên hắc y nhân, mà là mấy trăm hắc y nhân. Còn có bạch y nhân tu vi độ kiếp hậu kỳ sao Võ Lập Thành khiếp sợ nói. Võ Tứ Hải gật đầu theo cư dân gần đó nói thủ phủ họ Dược kia có hai nhi tử, con lớn tên Dược Thiên Sầu. Ban đầu chúng ta còn không xác định có đúng là Dược Thiên Sầu này hay không. Hôm nay nghe cháu nói như vậy, không hề nghi ngờ, chính là Dược Thiên Sầu đang ở chỗ chúng ta. Võ Hóa Kiền cả kinh nói Dược Thiên Sầu nói rốt cục có bối cảnh gì. Sao không tìm phụ mẫu hắn hỏi một chút, nói không chừng có thể có tin tức. Tìm không được nữa, toàn bộ Dược gia hầu như bị đốt thành phế tích, người đã sớm không thấy tung tích. Võ Tứ Hải lắc đầu, bỗng nhiên lại than thở nhìn ra được người này thật tình muốn làm bằng hữu với Lập Thành bọn họ. Bằng không bí mật như vậy sẽ không cho các ngươi biết. Còn có từ chuyện của Tuyết Nhi lần này là có thể nhìn ra. Bí mật này chúng ta giúp hắn che giấu được ngày nào hay ngày đó thôi. Phụ thân, vậy Tuyết Nhi làm sao bây giờ? Hôm nay chỉ sợ đều đã truyền khắp tu chân giới. Võ Hóa Kiền nhớ mày nói. Con gái nhà mình thì nhà mình rõ ràng, hà tất cần quan tâm người khác thấy thế nào? Nghe ta nói. Nếu như hai người thực sự tình đầu ý hợp từ giả thành thật thì đã có quan hệ gì? Võ Tứ Hải hốt nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm Võ Lập Thành nói hay là có thế lực sau lưng Dược Thiên Sầu hỗ trợ? Lập Thành có thể thuận lợi lên làm gia chủ đời tiếp theo cũng nói không chừng. Dứt bỏ chuyện này không nói. Thế lực phía sau hắn mạnh như thế nào chúng ta còn không biết. Nói chung làm bạn không phải địch thật là tốt hơn. Võ Hóa Kiền nhớ mày nói ý tứ của phụ thân là tác hợp Tuyết Nhi và Dược Thiên Sầu, nhượng Dược Thiên Sầu trợ Lập Thành. Võ Tứ Hải phất tay ngắt lời con hiểu lầm rồi. Đương nhiên được như vậy là hay nhất. Nhưng ta cũng sẽ không lấy hạnh phúc của tôn nữ đi làm chuyện như vậy. Then chốt phải xem hai người có hợp nhau hay không. Nói thật, ta đối với người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm như Dược Thiên Sầu thực sự thưởng thức. Mặc dù có chút xung động, nhưng không mất tâm huyết nam nhi. Nếu như Tuyết Nhi có thể theo hắn, sẽ không chịu tội. Huống chi ta tin tưởng một điểm, nếu như Lập Thành chân thành tương giao cùng hắn, sau này Lập Thành có điều gì trắc trở, hắn nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Gia gia, có chuyện cháu đã quên nói cho mọi người. Võ Lập Thành cười khổ nói Dược Thiên Sầu đã từng là khí đồ đồ đệ bị bỏ rơi của Thanh Quan Tôn. Hắn từng cùng một nữ đệ tử Thanh Quan Tôn riêng định chung thân. Sau đó nữ đệ tử trở thành đạo lữ của Lưu Chính Quan. Mà Lưu Chính Quan bởi vì việc này nên dẫn tới họa sát thân. Hiện tại nữ nhân kia đã bị hắn bắt vào tay. Nếu như Tuyết Nhi thực sự cùng hắn ở một chỗ, vậy chẳng phải là sẽ làm nhỏ hay sao? Võ Hóa Kiền sửng sốt cướp lão bà của người khác. Nghe vậy, Võ Tứ Hải ha ha cười nói còn có chuyện như vậy. Ha ha! Tiểu tử này quả nhiên là người phi thường làm chuyện phi thường, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Đáng tiếc, không biết Tuyết Nhi chúng ta có phúc khí này hay không. Trên mặt hai cha con co quắp một trận. Võ Hóa Kiền nói phụ thân, để Tuyết Nhi là tiểu lão bà của người khác, Tầm Thu biết được hẳn sẽ không đáp ứng. Ý nghĩ đàn bà. Nó biết cái gì? Võ Tứ Hải trừng mắt nói nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không nói. Chỉ cần Dược Thiên Sầu có thể làm cho Tuyết Nhi hạnh phúc cả đời. Cho dù hắn có 100 lão bà thì lại có can hệ gì? Đồng thời giả như có một nam nhân nào chỉ cưới một mình Tuyết Nhi, cũng không thể đưa cho Tuyết Nhi hạnh phúc. Ta tình nguyện để Tuyết Nhi cả đời không lấy chồng. thân nữ nhi, cả đời có thể gặp được một nam nhân khiến nàng hạnh phúc thật không dễ dàng. Hai cha con hoàn toàn không còn gì để nói. Giả như để Dược Thiên Sầu nghe được lời Võ Tứ Hải vừa nói, nhất định sẽ ôm chân hắn khóc rống lên tri kỷ a. Ta hướng thiên phát thệ, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với Tuyết Nhi. Đáng tiếc lời vừa rồi hắn không nghe thấy. Một đêm trôi qua, Dược Thiên Sầu trằn trọc, khắc sâu nhận thức sự sai lầm của mình. Ngày kế, hội đấu giá long trọng của tu chân giới đã sắp sửa cử hành. Sáng sớm, Võ Lập Thành đã dẫn Võ Lập Tuyết đi tới tỉnh khách trai. Vốn Võ Lập Tuyết ngại ngùng gặp lại Dược Thiên Sầu, lại không hay biết gia gia, phụ thân và ca ca đã liên thủ đem nàng bán ra. Lão gia tử trừng mắt nói ngày hôm qua người ta không tiếc vì cháu vung tay, ngày hôm nay cháu và ca ca phải bồi cho người ta, bằng không đừng trách gia gia phát hỏa. Võ gia chúng ta không có loại người vong ân phụ nghĩa. Cứ như vậy, Võ Lập Thành mang theo nhiệm vụ tác hợp cho muội muội cùng Dược Thiên Sầu đi tới. Mấy người ra khỏi tỉnh khách trai hướng Mạo Nhi đảo đi tới. Ba người Tức Tử Thông phát hiện ngày hôm nay Dược Thiên Sầu, Võ Lập Thành và Võ Lập Tuyết đều có điểm gì là lạ. Võ Lập Tuyết, Dược Thiên Sầu đột nhiên hô lên. Mấy người vô cùng kinh ngạc nhìn lại, Võ Lập Tuyết lại càng sửng sốt. Dược Thiên Sầu gãi đầu nói xin lỗi, ngày hôm qua là ta quá lỗ mãng, phá hủy danh tiếng của cô. Gương mặt Võ Lập Tuyết đỏ lên. Lúc này hiểu được hắn đang nói gì. Cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Bỗng nhiên thản nhiên cười nói Dược Thiên Sầu, nhận lỗi như vậy có phải có điểm thiếu thành ý? Dược Thiên Sầu xấu hổ cười nói là phải a. Vậy cô nói đi, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không từ chối. Bốn người Tức Tử Thông xoay đầu tới tới lui lui, ai nói chuyện họ lại xoay qua nhìn người đó. Hai mắt to của Võ Lập Tuyết vừa chuyển, cười nói vậy ngươi đem đồ vật bán đấu giá đầu tiên của hôm nay mua lại đưa cho ta. Ta coi như chuyện hôm qua không có phát sinh qua. Tốt tốt tốt, không thành vấn đề, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều mua tặng cho cô. Dược Thiên Sầu liên tục đáp ứng, cảm giác tội lỗi trong lòng nhất thời giảm đi vài phần, mẹ nó. Lão tử có chính là nhiều tiền. Vấn đề có thể sử dụng tiền giải quyết là hay nhất. Bằng không làm ra chuyện gì, lão tử phải áy náy cả đời. Hắn lại không biết sau khi mình đáp ứng, trong đôi mắt Võ Lập Tuyết hiện lên một tia thất lạc. Lập Thành, ngươi biết hôm nay kiện đồ vật đầu tiên bán đấu giá là gì không? Dược Thiên Sầu nhịn không được hỏi. Trải qua chuyện hôm qua, quan hệ giữa mấy người lại càng gần một bước, bắt đầu hô thẳng tên. Võ Lập Thành lắc đầu nói ta cũng không biết. Hội đấu giá trọng đại như vậy chỉ có khách hàng cùng người qua tay biết. Ngoài trừ trưởng lão hội và gia trưởng có quyền hỏi tới, đối tất cả mọi người đều bảo mật. Nhưng có chút khẳng định, vật không quý trọng thì không đem đấu giá. Thế nào? Thiên Sầu có đúng là đáp ứng quá sớm, sợ trên người không đủ tiền? Tức Tử Thông trêu ghẹo nói, mấy người ha ha cười. Đi tới Mạo Nhi đảo, ngoài sự dự liệu của Dược Thiên Sầu chính là địa phương bán đấu giá lại nằm dưới tầm ngầm. Phía dưới có một không gian thật lớn. Lúc này đã ngồi đầy người. Người người đều đội nón đen trùm kín. Ngoài trừ hai mắt không nhìn thấy gì. Chỉ sợ là vì cần bảo mật. Có người của Võ gia giúp đỡ an bài. Nhóm người của Dược Thiên Sầu được an bài ở vị trí gần phía trước nhất. Toàn thân cũng che kín, mà ngồi bên người hắn chính là Võ Lập Tuyết. Đã bắt đầu bán đấu giá. Trên đài phía trước, có hai đệ tử võ gia khiêng vật gì đó trùm vải đen đi ra, xem dáng dấp là một vật hình trứng. Chủ trì bán đấu giá chính là một trưởng lão võ gia. Trưởng lão hạ lệnh, ý bảo đệ tử kéo miếng vải đen bao phủ đồ vật xuống. Hiện ra trước mặt mọi người là một vật màu đen giống như trái dưa hấu. Hình dạng giống quả trứng lại chưa từng thấy qua quả trứng nào lớn như vậy. Dược Thiên Sầu âm thầm nói, đây chẳng lẽ là trứng khủng long? Lẽ nào địa phương này có khủng long? Mẹ nó! Bán đấu giá trứng khủng long. Ngay khi mọi người đang âm thầm phỏng đoán đó là vật gì? Vật màu đen kia bỗng nhiên biến thành màu sắc đỏ tươi. Không bao lâu lại tối sầm xuống. Một hồi sau lại đỏ lên. Như vậy nhiều lần lúc đen lúc đỏ. Phản phất như bên trong có thứ gì đang hô hấp. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 189 Chu Tước Đảng. Đây là thứ gì vậy? Dưới đài ồ lên, mọi người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bảo bối như vậy. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn về phía Võ Lập Tuyết. Vừa vặn người sau cũng quay đầu lại nhìn hắn. Hai người bốn mắt giao nhau đều hơi sửng sốt. Người trước lộ ra ánh mắt dò hỏi. Phản phất như đang nói. Ngươi xác định muốn thứ này. Không muốn đổi vật khác sao? Nhưng ra vẻ Võ Lập Tuyết còn chưa đạt được cảnh giới tâm linh tương thông với hắn. Gương mặt đỏ lên. Ngượng ngùng quay đầu. May là cả khuôn mặt đều bị che kín. Nàng có thể yên tâm ngồi một bên xấu hổ mà không bị ai nhìn thấy. Dược Thiên Sầu cũng không còn gì để nói, chỉ đành bĩu môi. Nếu ngươi thích ta mua xuống tới là được. Chủ trì bán đấu giá trên đài chính là trưởng lão võ gia Võ Thái. Võ Thái nhìn vào chỗ gia trưởng Võ Tứ Hải ngồi bên trong căn phòng tối bên góc. Người sau gật đầu. Võ Thái quay đầu lại quét mắt nhìn phía dưới cất cao giọng nói, chư vị. Lần này bán đấu giá vẫn quy củ cũ. Giá cao người được. Lời vô ích ta sẽ không nói nhiều. Bây giờ ta giới thiệu kiện vật phẩm đầu tiên cho chư vị. Nhìn vật lúc đỏ lúc đen trước mắt. Võ Thái lắc đầu than thở nói ra thật xấu hổ. Bao nhiêu năm rồi. Võ gia còn chưa bao giờ có vật gì không thể giám định. Lần này rốt cục đụng phải. Kiện đầu tiên bán đấu giá trải qua võ gia giám định cũng không biết là thật hay giả. Bất quá tin tưởng cũng là một kiện bảo bối. Theo người bán phỏng chừng, vật này có thể là trứng của thần điểu Chu Tước. Võ gia lật xem điển tịch tra tìm truyền thuyết. Trứng của thần điểu Chu Tước cùng vật này thật ra có vài phần giống nhau, nhưng không dám xác định. Xét thấy vậy, cùng người bán thương lượng quyết định đem vật này làm vật đầu tiên bán đấu giá. A, có hứng thú không ngại mua về ấp trứng xem một chút. Nói không chừng thật có thể ấp ra một con thần điểu Chu Tước cũng nói không chừng. Ha ha, lời này vừa nói ra, nhất thời làm phía dưới cười vang. Nói vui đùa gì vậy, thần điểu Chu Tước. Đó là loài thần điểu trong thần thoại truyền thuyết có ai gặp qua. Nếu là thật thần vật như vậy, người bán vì sao không để lại ấp trứng còn muốn đem ra bán đấu giá? Dù là Dược Thiên Sầu cũng cảm thấy có vài phần hoang đường. Hướng Võ Lập Tuyết nhìn lại. Chỉ thấy đôi mắt to đen bên trong lớp khăn đang nhìn chằm chằm trứng Chu Tước. Dược Thiên Sầu không nói gì. Ta mua. Chư vị Võ Thái hướng phía dưới phất tay nói, kiện vật phẩm đầu tiên trứng Chu Tước. Giá quy định 5.000 thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Người nguyện mua thỉnh ra giá. Giá cao sẽ được. Ha ha, dưới đài lại vang lên tiếng cười không ngừng. Nếu thực sự là trứng chu tước, định giá 5.000 cũng quá tiện nghi. Mọi người cười xong quan sát chung quanh, xem coi có người nào coi tiền như rác ra giá mua thứ này. Một hồi lâu, không ngờ không ai báo giá. Dù là bốn người Tất Tử Thông cũng nhịn không được nhìn về phía Dược Thiên Sầu, người này không giống là người lật lọng a. Dược Thiên Sầu an tĩnh ngồi, không hề cử động. Ngược lại Võ Lập Tuyết ở một bên lại ngại ngùng, hắn không phải đang sợ mua thứ này về sẽ bị người ta chê cười. Nàng cũng không ngẫm lại, tất cả mọi người đều che kín mặt mày, ai biết ai nha. Dược Thiên Sầu tự có tính toán của mình mà thôi.